Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 541, một tia. Minh Văn Hệ học trưởng đọc lời chào mừng hoàn tất, hoàn mỹ một cái cúi đầu, để cho cái này vạn chúng chúc mục trang bức một khắc vẽ lên dấu chấm tròn. Bất quá phía dưới không ít thiếu nữ đều xuân tâm manh động. Luyện Dược Hệ học trưởng nhã nhặn, Minh Văn Hệ học trưởng cao quý, Phụ Trợ Hệ học trưởng thần bí, cũng chỉ có Đoán Tạo Hệ học trưởng là móc chân đại hán. Điểm một cái lãng mạn cũng đều không hiểu. Lúc ấy thì có không thiếu nữ sinh tối thầm hạ quyết tâm, về sau tìm Lam bằng hữu nhất định không có ở đây bổn hệ. Trưởng lão, vị đạo sư kia lại chạy tới. Quảng cáo đều không khác mấy kết thúc, tân nhân vương vẫn là không có đến. Tuyệt đối không thể tại đạn quảng cáo. Chúng ta Đoán Tạo Hệ không phải giả vờ giả vịt. Ta đề nghị ngay lập tức đi rơi khoảng chừng quảng cáo. Vừa nói, đạo sư sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đối với Lưu Du cơ hồ là chán ghét tới cực điểm. Đoàn trưởng lão tát tay đều rút. Hắn biết rõ đạo sư ý nghĩa. Cứ việc đối với Lưu Du đến trễ rất không hài lòng. Nhưng hắn dám nói cái gì? Ngày đó, bức phủ, cái vị kia đại thần cường thế đăng tràng. Hắn có thể thật tốt trở về cũng rất cảm động. Hiện tại nào dám động Lưu Du a? Phía dưới quảng cáo cũng là cái gì? Đạo sư sắc mặt xoát thì trở nên. Hắn chậm rãi phát giác tân nhân vương không đơn giản. Nếu không đoàn trưởng lão như thế nào như thế bao dung. Kết quả là, sắc mặt của hắn lúc này mới đem cái kia không khó thần sắc che đậy giấu đi. Còn có một nhà quảng cáo, là câu lạc bộ, chính là tồn tại đệ tử ở giữa chính mình xây dựng thế lực. Vì bồi dưỡng học sinh năng lực tổ chức, năng lực xã giao, đạt tới tôi luyện đã thân mục đích, đoàn trưởng lão không nói. Biểu thị ngầm thừa nhận, Lưu Du lại không đến hắn cũng không có biện pháp. Đồng thời, bên ngoài, Đoán Tạo Hệ tân sinh đã bị cái khác hai hệ chia cắt không sai biệt lắm. Kiếm lời lớn, nam đồng bào môn biểu thị phi thường không cam lòng. Nhìn mình hệ bên trong nữ sinh hướng về phía cái khác, tam hệ tiểu bạch kiểm một mặt hoa si. Cái này trong lòng đó là phi thường tích đau nhức a. Đông. Đột nhiên, một chuôi tinh rủ xuống tại cái kia quảng trường trên tảng đá. Địa bàn này là trải qua Minh Văn gia trì, dù là nhận lại đánh phá hư, cũng sẽ không bị phá hư. Nhìn thấy bệnh này cự trùy xuất hiện, hắn sao, Đoán Tạo Hệ lão đại ca môn rốt cục có nói chuyện lực lượng. Nhìn xem hệ khác câu dẫn tiểu học muội, hiểu bọn họ làm sao chịu nổi. Bất quá toàn viện mạnh nhất vẫn là bọn họ Đoán Tạo Hệ người. Một vị học trưởng hai tay lau tóc, sau đó đi ra ngoài, ánh mắt hung hăng miệt thị đến một đợt cái khác tam hệ. Trung tỷ lớn đến, chính các ngươi cái lanh lẹ lan đâu? Vẫn là cái khác tam hệ người vừa thấy chuôi này tinh rủ xuống. CMN một tiếng liền tranh thủ thời gian chạy mất dạng. Khụ khụ. Nhìn xem những cái kia tiểu bạch kiểm tất cả cút, tâm hắn nghĩ đến cuối cùng đã tới chúng ta Đoán Tạo Hệ trang bức thời gian. Phía dưới, cho mời chúng ta Đoán Tạo Hệ đệ nhất nữ thần, chuông, không, diễm, học tỷ. Qua cái này tuyên bố tiếng vừa rơi xuống, phía dưới lập tức liền dừng lại. Trải qua trong một đêm dàn xếp, bọn họ đã sớm nghe được chiến lược xếp hạng thủ vị chính là nữ thần Trung Vô Diễm. Hiện tại vừa thấy được bản nhân đích thân tới, đổi ai cũng kích động a. Dù sao đi đến cái kia cao đỉnh phong, cho dù là những người này cố gắng cả đời đều phải ngưỡng vọng a. Dựa vào, nhưng mà, xinh đẹp nữ thần chưa từng xuất hiện, đầu tiên là truyền đến buột miệng chửi đồng tiếng, ngay sau đó một đạo thân ảnh chật vật xuất hiện ở đoàn người trong tầm mắt. Hắn đang phi nước đại, lao nhanh bên trong lại trên mặt lấy không sợ. Tiếng mắng bên trong mang theo bất mãn. giống cái kia cùng cuồng phong thiểm điện vật lộn hải âu. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, đám người đột nhiên lĩnh ngộ được cái gì gọi là không kềm chế được tinh thần. Đây là Lưu Du lần thứ hai bị mẫu tính sinh vật điên cuồng đuổi theo. Chàng diện hết sức khó xử. Người này ra sân phương thức phi thường đặc biệt a, làm cho người hai mắt tỏa sáng sáo lộ. Có chút không đúng kịch bản. Không phải nói bồn học viện đoán tạo hệ đệ nhất vì nữ thần sao? Nghe cái này giọng giống như một nam a. Lưu Du chạy thật nhanh, mấy hơi thở công phu liền vọt đến cái kia rộng lớn đài đấu võ bên trên. Hắn mẹ nó, lão tử liền không chạy. Ngươi có bản lãnh dám ở đông đảo tân sinh trước mặt bên trên ta à? Ta đi, đây là Lưu Du, tân nhân vương. Đám người nhìn thấy Lưu Du, nhao nhao kinh ngạc một lần. Nữ thần không có gặp, nhưng lại trước gặp đến nơi này tôn sát thần. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái lóe sáng đăng trang bức. Ban thưởng 12.000 điểm trang bức giá trị. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái vô hình bức chí mạng nhất, ban thưởng 50 vạn EXP. Tiếp theo, trung vô diễm cái kia ngạo nhân nữ thần dáng người liền xuất hiện ở đại chúng trong tầm mắt. Nàng hôm nay đổi lại một bộ phi thường có nữ nhân vị ngân nguyệt trường bào. Bên hông gấp buộc, đem cái kia dây chuyền sản xuất dáng người thể hiện rơi tới tận cùng. Lúc ấy không chỉ có là sáng mù vô số người hai mắt, những cái kia đoán tạo hệ lão đại ca môn cũng chậm chậm bắt đầu tin thần. Trước kia là không tin thần. Ui ui ui, đây là cái gì luận điệu đâu? Khủng long bạo chúa cái phát tình vẫn là lương tâm phát hiện. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi, ngươi biết cái gì? Huống hồ hàm ngư phiên thân về sau còn mẹ nó là đầu cá ướp muối. Cái này khủng long bạo chúa cái bất quá là đổi thân cách ăn mặc. Các ngươi thật sự cho rằng nàng là chỉ ôn thuận con cừu non? Ngươi dám tiến lên sao? Một hơi nuốt ngươi xương cốt đều không thừa. Mấy cái lão học trưởng âm thầm lẩm bẩm lấy. Trung vô diễm áp lực tất cả đối thủ. Cái này ở võ thần phong tuyệt đối không phải đùa giỡn. Tàn tật tại tinh rũ xuống nam sinh vô số kể. Bởi vì nàng quen thuộc dùng vũ lực giải quyết tất cả vấn đề. Rất sợ đó, xem ra cái kia tân nhân vương đến rồi chúng ta đoán tạo hệ. Rõ ràng không phải là cái gì sáng suốt chi lấy a. Nói nhảm, lão tử cũng là cảm thấy như vậy. Nhất sơn chỗ nào dung hạ dưới nhị hổ. Vậy nếu như là một đực một cái đâu? Muốn chết a ngươi, lúc này còn nói đùa. Chậm đã. Các người nhìn xem trung tỷ lớn biểu lộ, thần thái, ngay cả đánh đóng vai đều không phải sáo lộ. Chấm ngoặc kép, lời này càng nói đến phần sau, lỗ đít của bọn hắn liền co lại đến càng chặt. Tân nhân vương chính là trảm lộ phong mang tồn tại, đó là trong học sinh mới người nổi bật, mà trung vô diễm cũng là lão sinh bên trong nữ bá vương. Cả hai đụng một cái. Không sinh ra đại hỏa chí ít cũng phải có chút sao hỏa. Ngươi xem thấy được chưa? Trung tỷ lớn hướng về phía người mới Lưu Du cười tươi như hoa. Loại nụ cười này phi thường mê ly. Sau đó người mặc không thể tầm thường so sánh cách ăn mặc. Ta cảm thấy hai người này nhất định là chấm ngoặc kép những người kia cấp bách. Mau đuổi theo hỏi, mau nói. Đừng cay rắm phóng tới một nửa kìm nén. Chính phải, ngươi nói thẳng ra, bị chết ngươi a. Khụ khụ, nói ra các ngươi khả năng không tin. Ta cảm thấy trung tỷ lớn đối với cái này Lưu Du có chút ý tứ. Thông tục điểm nói chính là nữ thần đuổi ngược. Hiểu, mấy cái, nói cái gì loạn thất bát tao. Khủng long bạo chúa cái sủng ái. Ngươi có dũng khí nói lớn tiếng đi ra, ngươi dám có muốn không? Lúc này, một người song quyền ôm ngực, cười nói, ha ha, ta là cảm thấy trung vô diễm tính ham chơi nổi lên. Cái này Lưu Du học đệ không phải tân nhân vương sao? Để cho nữ vương cảm thấy địa vị có chút bất ổn. sở dĩ phải thật tốt sửa chữa một phen, củng cố một lần, ngươi có bệnh, một tia quy chết meo, ngươi là nghiêm túc. Lưu Du ngơ ngác nhìn Trung Vô Diễm tới gần, trong lòng âm thầm mắng yêu tinh, tiểu du học đệ, hôm nay là đón người mới đến đại hội. Trung Vô Diễm đi đến Lưu Du bên cạnh, đổi một bộ thần bí tác phong, sau đó đang lúc mọi người chấn kinh trong ánh mắt, khiêng chuôi này tinh rủ xuống đi tới trên chỗ ngồi, đón người mới đến đại hội, hàng năm đều sẽ rất ý tứ, bởi vì tiếp xuống, sẽ là một trận chính thực trò hay, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.